Chương 2423, Ngụy Trang, Vạn Kiếm Thành. Long Ma Thánh Giả truyền thừa chi địa mở ra, cũng không có nhấc lên lớn cỡ nào sóng gió. Dù sao, Long Ma Thánh Giả chính là luyện thể một đạo cường giả, hắn Long Ma luyện thể thuật tuy mạnh, nhưng nơi này là Ma Sát Thiên, kiếm tu thiên đường. Huống hồ, Long Ma Thánh Giả cũng không phải huyền thần cảnh cường giả. Chỉ là Vạn Kiếm Thành chung quanh mấy cái thành trì, đã dẫn phát một chút chấn động. Long Ma Thánh Giả truyền thừa chi địa quan bế, rất nhiều võ giả toàn bộ ngã xuống, rất nhiều người đều đang khiếp sợ. Tiểu Hải bốn người bọn họ, thì là bị Phương Thần lặng yên không tiếng động nhận được trong phủ thành chủ. Lão đại, chúng ta còn tưởng rằng ngươi nhìn thấy Phương Thần về sau, Tiểu Hoàng kích động nói. Bọn hắn tại Phúc Lai khách sạn thiên tự thứ nhất hào biệt viện bên trong, nghe được tin tức về sau, kém chút nhịn không được muốn vọt tới Vạn Kiếm Thành chỗ sâu, đi tìm lão đại. Bất quá cũng là bị Xuyên Sơn Giáp cho ngăn cản lại. Nhìn thấy Phương Thần bình an vô sự, bọn hắn cu nở dê thật cao hứng. Trong khoảng thời gian này, các ngươi trước hết ở chỗ này tu hành đi. Phương Thần no y trong nháy mắt giới thiệu một bên Vạn Kiếm Thành Chu. Hắn là Vạn Kiếm Thành Chu, cũng là nô bộc của ta, chúng ta truyền bá đạo thống kế hoạch, tiểu theo Vạn Kiếm Thành bắt đầu. Ba ngày sau, Phủ Thành Chủ, trong nghị sự đại sảnh, Cự Kiếm Thành Chủ sắc mặt tâm trầm, nhìn chăm chú Vạn Kiếm Thành Chu. Vạn Kiếm Thành Chu, con ta Đinh Đại Hải, tiến vào Long Ma Thánh Giả chuyển thừa chi địa sau liền rốt cuộc chưa hề đi ra, ngươi biết là chuyện gì xảy ra sao? Vạn Kiếm Thành Chu nhẹ nhàng lắc đầu nói, ta cũng không biết rõ. Liếc qua Cự Kiếm Thành Chủ, cái sau tiếp tục nói, Long Ma Thánh Giả chuyển thừa chi địa, nguy cơ trùng trùng, bọn hắn đi vào, hơn phân nửa là vẫn lạc. Âm Cự Kiếm Thành Chủ đập bàn một cái, có chút tức giận. Vạn Kiếm Thành Chu, ta hy vọng ở dê ngươi có thể đem Long Ma Thánh Giả chuyển thừa chi địa mở ra, để cho ta vào xem. Vạn Kiếm Thành Chu nhún vai, nói, nếu là ta có thể mở ra, kia Long Ma Thánh Giả chuyển thừa, sớm đã bị ta cầm, sẽ còn lưu cho ngoại nhân sao? Hừ lạnh một tiếng, Vạn Kiếm Thành Chu đứng dậy, phất tay tiễn khách. Hai đại thành chủ, tan rã trong không vui. Cự Kiếm Thành Chủ rời đi Vạn Kiếm Thành về sau, trên mặt nổi lên một vòng sát ý lạnh như băng. Thành chủ, có cái gì phát hiện sao? Quản gia hỏi. Vạn Kiếm Thành Chu có vấn đề. Cự Kiếm Thành Chủ nói, ta tại nhìn thẳng hắn thời điểm, mặc dù hắn ngụy trang rất tốt, nhưng ta vẫn như cũ có thể theo đôi mắt của hắn chỗ sâu, bắt được có cái gì không đúng. Con ta Đinh Đại Hải chết, nhất định cùng hắn có quan hệ. Long Ma Thánh Giả truyền thừa chi địa, ngay tại cái này Vạn Kiếm Thành bên trong, ta không tin Vạn Kiếm Thành Chu không biết. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Quản gia tiếp tục hỏi. Cự Kiếm Thành Chủ trầm ngâm, Vạn Kiếm Thành cùng ta Cự Kiếm Thành thực lực tương xứng, ta như công nhiên động thủ với hắn, hội dẫn tới chỉ trích, chuyện này, cờ ơn ở bàn bạc kỹ hơn. Dứt lời, Cự Kiếm Thành Chủ thân hình lóe lên, biến mất tại trong hư không. Theo thời gian trôi qua, Long Ma Thánh Giả truyền thừa một chuyện, đã có một kết thúc. Trải qua hơn một tháng thời gian bên trong âm thầm sàng chọn, Vạn Kiếm Thành Chu rốt cục sàng chọn ra một phần đáng tin võ giả. Bọn hắn đều là một chút phổ thông hồn thiên thần, đi qua trùng điệp khảo nghiệm, lập xuống đan võ đạo lợi thể. Về sau, bởi Phương Thần tự mình truyền thụ cho bọn hắn tu La Kiếm Đạo. Phương Thần kế hoạch rất đơn giản, cái kia chính là bắt đầu từ đơn giản đến phức tạp. Từng bước đến, trước tiên tìm một chút hồn thiên thần, truyền thụ tu La Kiếm Đạo, về sau đang chậm rãi tiến bộ. Dù sao, lớn như vậy khâu ra, nếu là biết được, tất nhiên sẽ đối với mình chạm thảo trừ căn. Tu La Kiếm Đạo, mặc dù là sát lục kiếm đạo, nhưng trọng tại tu tâm, đại gia lĩnh hội thời điểm, phải tất yếu chú ý điểm này. Phương Thần giảng giải. Phương Đại Nhân yên tâm, chúng ta tất nhiên sẽ cố gắng tu luyện. Vạn Kiếm Thành, lâm vào trong bình tĩnh. Phương Thần thỉnh thoảng cho đám người giảng giải Tu La Kiếm Đạo ảo diệu. Dòng dã 3 tháng thời gian, lúc trước sàng chọn 36 người, đã có 18 người, thành công nắm giữ Tu La Kiếm Đạo. Thậm chí, trong đó có 3 người, tu vi phá cảnh, thực lực tăng vọt. 3 tháng qua, Phương Thần cu nở dê không có nhàn rỗi. Hắn một mực tại lĩnh hội Long Ma luyện thể thuật sau 2 tầng. Làm Long Ma Thánh Giả truyền thừa tuyệt học, phối hợp Vạn Kiếm chi thể, uy lực siêu cường. Hô hô Phủ Thành Chủ nào đó một chỗ trong mật thất, Phương Thần chậm chạp mở to mắt, trong miệng phun ra một ngụm trọc khí. Trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Long Ma luyện thể thuật, quả nhiên bác đại tinh thâm. Giờ phút này, Phương Thần làn ra tầng ngoài, từng tầng long văn lấp lóe, đây là long ma luyện thể thuật tu hành đến tầng thứ tư ký hiệu. Long ma luyện thể thuật đạt tới tầng thứ tư, của ta vạn kiếm chi thể lực lượng càng mạnh. Ta, dùng đơn thuần lực lượng, liền có thể đơn giản đoành sát huyền khí cảnh võ giả, thậm chí là phổ thông huyền tinh cảnh võ giả, đều không phải là đối thủ của ta. Phương Thần âm thầm nói, nếu là có thể đem long ma luyện thể thuật tu hành đến tầng thứ 5 viên mãn chi cảnh, vạn kiếm chi thể uy lực, tất nhiên sẽ tăng cường rất nhiều. Xuân đi thu đến, trong nháy mắt Phương Thần đi vào vạn kiếm thành đã một năm có thừa. Trong một năm này, vạn kiếm thành chu lập xuống không ít công lao. Từ lúc mới bắt đầu 36 người, đến hơn nghìn người tại đồng thời lĩnh hội tu la kiếm đạo. Sơ bộ đến xem, Phương Thần kế hoạch vẫn tương đối thuận lợi. Nhưng là, cẩn thận mấy cũng có sơ sót, chắc chắn sẽ có xuất hiện sơ hở địa phương. Một ngày, cự kiếm thành chủ khí thế hung hung. Vạn kiếm thành, phụ thành chủ. Cự kiếm thành chủ, ngươi đến ta vạn kiếm thành làm cái gì? Vạn kiếm thành chu có chút tức giận, cái này cự kiếm thành chủ đều không có thông truyền một tiếng, tự tiện xông vào. Hừ. Cự kiếm thành chủ hừ lạnh một tiếng, nói, vạn kiếm, ta muốn theo ngươi làm một cái giao dịch. Giao dịch gì? Đưa ngươi vạn kiếm thành bên trong tất cả tài nguyên, toàn bộ đưa cho ta, sau đó tại giúp vây quét những thành trì khác. Cự kiếm thành chủ no y ngươi điên rồi sao? Ma sát thiên bên trong, rất nhiều thành trì, trên cơ bản cũng sẽ không lẫn nhau tiến công. Mặc dù QNZ tồn tại một chút tài nguyên tu luyện bên trên cạnh tranh, nhưng cũng đều là tiểu đà tiểu nháo. Dạng này vô duyên vô cớ tiến công những thành trì khác, sẽ khiến Khâu gia bất mãn. Huống hồ, ta vì sao muốn giúp ngươi vạn kiếm thành chu cười lạnh. Tu la kiếm đạo. Cự kiếm thành chủ ngón tay, nhẹ nhàng gõ lấy bàn gỗ, từng chữ từng câu nói. Cái gì? Vạn kiếm thành chu sắc mặt biến đổi, con ngươi đen nhánh, nhìn chòng chọc vào cự kiếm thành chủ. Vạn kiếm, đừng cho là ta không biết, ngươi tại vạn kiếm thành bên trong, sàng chọn một đợt võ giả, ngay tại bí mật truyền bá tu la kiếm đạo, ngươi cũng đã biết, nếu là bị Khâu gia biết rõ, đây là tội chết. Cự kiếm thành chủ uy hiếp nói. Vạn kiếm thành chu sắc mặt biến đổi, lâm vào trong trầm mặc. Cho ngươi 3 phút suy nghĩ một chút đi. Cự kiếm thành chủ no y trong mặt thất, Phương Thần vừa mới ngừng tu luyện, đột nhiên đạt được vạn kiếm thành chu truyền âm. Bị phát hiện, Phương Thần nhíu mày, toàn tức thân hình lóe lên, trực tiếp rời đi mật thất. Trong nghị sự đại sảnh. Thế nào suy nghĩ kỹ chưa? Cự kiếm thành chủ không nhịn được nói. Không cần suy tính. Đột ngột, một thanh âm truyền đến. Ngay sau đó cự kiếm thành chủ phát hiện, Phương Thần trống rông xuất hiện. Ngươi là ai? Nơi này có phần ngươi chen miệng sao? Cự kiếm thành chủ quát lớn. Ngươi giết ngươi. Phương Thần nhếch miệng cười nói, đúng rồi, quên nói cho ngươi biết, con của ngươi Đinh Đại Hải, cũng là chê tờ trên tay ta. Ngươi ta muốn giết ngươi. Cự kiếm thành chủ tức giận, ga ho the tờ xuất thủ. Nhưng mà, hắn cuối cùng chỉ là huyền khí cảnh cực hạn võ giả. Khoảng cách huyền tinh cảnh còn có cách xa một bước. Phốc, con ngón búng ra, khổng lồ chỉ mũi nhọn, trong nháy mắt xuyên thủng cự kiếm thành chủ đầu lâu, tính cả hắn nguyên thần, QNZ cùng nhau diệt sát. Vạn kiếm thành chu QNZ không nghĩ tới, Phương Thần sẽ trực tiếp đem đối phương giết. Cái sau là cự kiếm thành chi chủ, chết tại vạn kiếm thành, có chút phiền phức gác tựa hồi nhìn ra vạn kiếm thành chu lo lắng, Phương Thần bộ mặt núp ních, trong nháy mắt tiểu biến ảo một bộ gương mặt. Cái này lúc này, Vạn kiếm thành chu mới hiểu được Phương Thần dụng ý chủ nhân, ngươi dạng này sẽ không bị phát hiện sao? Phổ thông dịch dung thuật, đối với huyền thần trình độ cường giả tới nói, một chút liền có thể xem thấu. Yên tâm đi, trừ phi huyền quang cảnh võ giả đích thân đến, nếu không không ai có thể phát hiện. Phương Thần tự tin nói, hắn tại huyền thuật bên trên tạo nghệ rất mạnh, biến ảo khuôn mặt, ngoại trừ dịch dung thuật bên ngoài, còn vận dụng phức tạp huyền thuật. Nghe vậy, vạn kiếm thành chu nhẹ nhàng gật đầu. Nỗi lòng lo lắng để xuống. Ngươi ngay tại vạn kiếm thành bên trong, truyền bá đạo thống, từ hôm nay trở đi, ta hội tiến về cự kiếm thành, nếu có cái gì sự tình, tùy thời liên hệ ta. Phương Thần nói. Vâng, chủ nhân. Mang theo tiểu hoàng bốn huynh đệ, một nhóm 5 người rời đi vạn kiếm thành.